Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 55 phản đem một quân. Triệu Thanh Y đám người vào Hàn Lương đệ kia gian cửa sổ nhắm chặt nhà ở. Từ bọn nha hoàn dẫn đường, thấy trên giường hình dung thon gầy, màu tóc tiều tụy, hốc mắt hãm sâu, sắc mặt phát hoàng. Triệu Thanh Y hỏi, Hàn Lương đệ thế nhưng bệnh đến như vậy bộ dáng, nàng nhà mẹ đẻ người có vô đến xem quá nàng. Lưu Lương đệ nói, Hàn Lương đệ phụ thân xa ở Lưỡng Quảng vì ngự sử. Trong kinh liền còn có tộc nhân, rốt cuộc bất đồng. Triệu Thanh Y thở dài, tại mép giường ngồi xuống, lấy tay đi sờ nàng mạch, nhìn nhìn lại tay nàng, phiên phiên nàng mí mắt, thở dài, nói. Hàn Lương đệ rớt quá hai đứa nhỏ, vốn là không cường tráng thân mình, xác thật khí huyết đều suy, nhưng nguyên nhân chính là vì trong cơ thể âm dương nhị khí thất hành. Âm suy mà hư hỏa vượng, cái gọi là hư bất thụ bổ, trường kỳ ăn ôn bổ chi dược cũng xác thật không đúng bệnh, chung quanh phi thiếp nhóm đều không. Cấm kinh ngạc, cái này Triệu Lương viện còn thông y lý nha. Hàn Lương đệ bên người nha hoàn Bạch Lộ quỳ gối nàng trước người. Nói, Triệu Lương viện, nô tỳ cầu xin ngươi, ngươi thần thông quảng đại, cứu cứu Lương đệ. Triệu Thanh Y nói, này thái y viện trình độ hẳn là không đến mức như thế. Ngươi từ trước dùng dược bình lấy tới ta nhìn xem mon sơ, nha hoàn Bạch Sương vội đi quầy chung lấy. Một cái dung dược bình tới, Triệu Thanh Y nghe nghe, thở dài. Liền tính muốn thuốc bổ, nam, nữ, lão, thiếu còn cũng bất đồng, huống chi là Hàn Lương đệ tình huống như vậy, nàng này trên mặt sắc tấu châm đốm, kết mô sung huyết, lông tóc bóc ra, trên tay trường hạt ngũ cốc, đều là mạn tính tỳ, xương chúng độc tạo thành, mạn tính chung, độc, đúng là yêu cầu lợi tiểu nhiều bài tiết thời điểm mà ni ăn này cao lệ thuyết tham hoàn tuy rằng bổ, khí, lại là tình ấm áp. Nàng âm hư mà bổ, âm dương nhị khí thất hành, khí dư vì tráng hỏa, hỏa thịnh mà thiếu phân, nước tiểu, độc tố trường kỳ bài không ra bên ngoài cơ thể. Càng tổn hại thân mình, cao lệ tới cống phẩm, khó trách như vậy quý, Đông Cung nguyên lai phân đến phân lệ liền tính không ít. Kia cũng luôn có ăn xong thời điểm, ăn luôn cũng là Đông Cung tài sản, y tạc chướng thượng nhưng còn không phải là giá trị ngàn lượng. Mà lại đến thái y viện muốn thứ nhất đẳng tuyết tham hoàn. Nhiều là quan ngoại mua tới tuyết tham tự sản, cũng là nếu không thiếu tiền bạc, nha hoàn Bạch Lộ khóc ròng nói. Chúng ta Lương đệ thủ này một phương sân, cũng không có người hỏi thăm, đó là lệ hành thỉnh mạch khai dược. Thái y thấy Lương đệ bệnh thể trầm kha, đó là tưởng tục nàng khẩu khí này, Triệu Thanh Y nói. Nàng chính mình đều không nghĩ muốn khẩu khí này. Ai có thể tục thượng, thương tiếc tích tụ, liền tưởng thế gian này đến bi nữ từ đó là chính mình. Oán tăng hội, ái biệt ly, cầu không được, tác hạnh bỏ quên sạch sẽ, bị ủy khuất, chán nản, không cần sống, loại này bệnh thái y chỉ sợ cũng là trị không được. Lại không thể nói ra, bọn họ không cầu có công, nhưng cầu vô lớn hơn. Tuyết tham hoàn tạm thời điếu mệnh nhưng thật ra cực hảo, Hàn Lương đệ khóe mắt chảy ra nước mắt. Triệu Thanh Y cũng biết nàng tỉnh, bổn không nghĩ quản việc này, nhưng tưởng chính mình sở xuyên nhân vật, cũng là hồi hồi đều là bị vận mệnh trêu cợt nữ tử. Liền như trước sinh nữ giáo viên nguyên chủ chỉ sợ cùng này Hàn Lương đệ cũng có tương tự chỗ. Nếu liền chết còn không sợ, kia thế gian còn có cái gì sợ quá. Bị người độc hại thất tử, liền mặt xám mày cho chính mình muốn chết, chỉ phải người vài giọt phân không rõ thật giả nước mắt. Đáng cái gì, Hàn thị một môn thanh quý nhà, ngươi là uyên bác tài nữ, luận lên chính là nữ trung chi sĩ, đều nói kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết. Ngươi là vì cái nào chi kỷ chết, lý thị sao, ai nói nữ tử cả đời duy nhất trông cậy vào chính là sinh hài tử. Ai nói nữ tử số khổ liền phải tìm chết, văn cơ về Hán viết sách sử, Mộc Lan tòng quân 12 năm, cái nào không phải phẩm tận nhân gian nhấp nhô đến khổ. Thái sử công thân chịu cung hình, đừng nói sinh hài tử, cá nước chi nhà cũng là hưu đề, ai có thể xưng này không trượng phu. Hàn Lương đệ mí mắt hơi hơi vừa động, một đôi mắt tràn ngập nước mắt, nàng đôi mắt đã không còn nữa khỏe mạnh khi mỹ lệ. Nàng lại ho khan trong chốc lát, nàng nếu là vì không xấu hổ, hẳn là giả bộ ngủ, chính là nàng tưởng liền chết còn không sợ, còn sợ cái gì xấu hổ. Hàn Lương đệ nói, Triệu Lương viện, nữ trung trượng phu, nhưng ta, Bồ Liễu chi tư, tài hèn học ít, không dám cùng Triệu Lương viện so sánh với, cũng không cần đề văn cơ. Triệu Thanh Y cũng bất an an ủi khích lệ. Dừng một chút nói, ngươi nói có thể là đối, ta cũng chỉ là nghe nói ngươi là tài nữ, không có chính mắt gặp qua, thế gian này lãng đến hư danh hạng người nhiều như cẩu. Có lẽ là từ trước ngươi tham gia thơ hội làm thơ là trộm tìm người viết dùng sau trước bồi xuống. Dưới, Hàn Lương đệ nói, mới không phải, Triệu Thanh Y nói, ngươi trộm tìm viết thay cũng không có người biết, người nọ thu ngươi bạc, định sẽ không nói đi ra ngoài, Hàn Lương đệ nói. Ta không có, Triệu Thanh Y nói, ta đây thử xem ngươi có phải hay không thật tài nữ. Ta ra một cái vế trên. Ngươi xem có thể hay không đối được, ở đây phi thiếp nha hoàn không cấm té xỉu. Không phải nói đến thăm Hàn Lương đệ sao? Hàn Lương đệ bệnh thành như vậy, Triệu Lương viện không vội mà tìm thái y tới cấp nàng xem bệnh. Lại muốn cùng một cái suy yếu thành người như vậy đối câu đối. Như thế nào như vậy hoang đường? Hàn Lương đệ cũng có ngạo tính, tự tin mà nói. Ngươi thả ra liên đó là Triệu Thanh Y thanh thanh giọng nói. Nói, ta vế trên là, ở nhờ người hẹ, lao thủ gian khổ học tập chống vắng mịch, Hàn Lương đệ sửng sốt. Nghĩ này liên mặt chữ cùng ý cảnh, toàn bộ là bảo cái tự, vế dưới nhất định phải cùng thiên bàng tự, ý tứ này còn phải có hô ứng, nàng không cấm khổ tư, chính là tinh lực cũng vô dụng, vẫn luôn bệnh. Trừ bỏ u oán chi khí khác cũng không rảnh lo, nhất thời không nghĩ ra được, cái này, ta xác thật nhất thời không khớp. Triệu Thanh Y ha ha cười, nói, ta liền nói ngươi là trộm tìm người cho ngươi viết thơ bồi xuống dưới trang tài nữ sao. Hàn Lương đệ dãy dụa muốn lên, nhưng là lại cực kỳ suy yếu, Triệu Thanh Y này lại đứng dậy, nói, ta không quấy rầy ngươi, kích xong rồi đem. Nàng cũng không nhiều lắm để lại, nếu nàng có cầu sinh dục, còn có thể giữ được tánh mạng, nói ở chư phi thiếp trợn mắt há hốc mồm chung, Triệu Thanh Y liền ra Hàn Lương đệ nhà ở, Triệu Thanh Y rồi lại dặn dò nha hoàn Bạch Lộ, Bạch Sương, làm Hàn Lương đệ nhiều thực điểm thanh đạm cháo, lại lấy nước muối sinh lý tỷ lệ ôn thủy làm nàng mỗi cái nửa canh giờ uống chén nhiệt. Bạch Lộ lo lắng nói, không thỉnh thái y khai dược sao? Triệu Thanh Y nói, hiện tại không phải không có tiền sao? Các ngươi chủ tử chỉ cần không chính mình tìm chết, các ngươi trước như vậy chăm sóc nàng, một chốc không chết được mọi người. Lưu Lương đệ nói, Triệu Lương viện, này điện hạ, như vậy cắt giảm trong phủ chi phí quá mãnh, đại gia nhật tử cũng là gian nan nha, ngài là nói chuyện được, có thể hay không khuyên nhủ điện hạ? Triệu Thanh Y nhìn xem đứng ở phía sau rơi chậm lại tồn tại cảm Lưu Đức Trung. Nghĩ nghĩ nói, này đối với các ngươi xác thật không quá công bằng. Chẳng qua, điện hạ hiện giờ sợ là ở cao hứng. Các ngươi nếu là tất cả đều hùng hổ ngược lại lộng không tốt. Triệu Thanh Y mới vừa nghe nói khi cảm thấy hắn là cực phẩm vô lại cha nam. Nhưng nếu là hắn có cái gì ý tưởng, cũng không thể dễ dàng định luận. Phùng Thừa Huy nói, nhưng còn không phải là lời này sao? Chúng ta thấp cổ bé họng, đó là có thể cùng điện hạ nói thượng vài câu. Chỉ sợ điện hạ cũng sẽ cho rằng chúng ta yêu thích xa hoa lãng phí. Ngược lại trách tội, lại có một cái cửu phẩm phụ nghi Trương Thị nói. Triệu Lương viện sợ là không biết, như ta như vậy phụ nghi. Một tháng tiền tiêu hàng tháng mới 5 lượng, xuân hạ đông cũng liền các 2 thân quần áo. Này còn phải như thế nào tài đâu? Chúng ta đó là cấp tiểu thái giám một ít đánh thưởng đều là lấy không ra, nói. Kia Trương Phụng Nghi lấy tay áo lau lau khóe mắt, nàng là cung tỳ xuất thân, không có cái nhà mẹ đẻ, cũng cũng không có sản nghiệp, chỉ có thể trông cậy vào thái tử sủng ái cùng tiền tiêu hàng tháng quá. Tại đây hậu viện tử cũng là cùng mấy cái phụng nghi cùng tễ ở một cái trong viện. Trong viện chính là không có phòng bếp nhỏ, muốn đi phòng bếp lớn làm điểm ăn, cái nào không cần tiền, không sủng không nhà mẹ đẻ, muốn ăn phân lệ ở ngoài đồ vật, ai sẽ lý các nàng. Các nàng nói là một cái phụng nghi, chính là quá đến liền Triệu Thanh Y trong viện tiểu nha hoàn đều không bằng. Ít nhất Triệu Thanh Y trong viện có phòng bếp nhỏ, làm sống sau ăn cái gì vẫn là tương đối khoan khoái. Mà ở Triệu Thanh Y trong viện làm việc, ban thưởng vẫn là rất nhiều. Triệu Thanh Y thầm nghĩ, này tiền lương là quá thấp, lại không thể đi ăn máng khác, cũng không có địa phương hảo nhảy, thật là sầu sát người. Triệu Thanh Y nhìn Oanh Oanh Yến Yến gạt lệ, một cái mềm lòng liền nói giúp đỡ hỏi một chút. Triệu Thanh Y buổi chiều khi đi Quách Duyên Cẩm thư phòng, hắn người mặc thường phục, bên cạnh còn có cái cổ đại tủ đông, bên trong phóng dưa hấu, lê, quả nho, đào cùng nước ô mai, cho nên cực phẩm cha nam bản thân hưởng thụ, lại là làm các nữ nhân chịu khổ. Quách Duyên Cẩm thấy nàng tới, vẫy vẫy tay, nói, hôm nay dưa nhưng ngọt, ướp lạnh có hơn một canh giờ, ngươi thả nếm thử. Triệu Thanh Y có trong hồ sơ mấy bên kia ngồi xuống. Dừng một chút nói, ngươi nhưng thật ra quá thoải mái. Nột Quách Duyên Cẩm thở dài. Ăn này mấy tháng đau khổ, cũng liền mấy ngày nhàn rỗi chút, có nhàn tình nhìn xem thư. Ha ha, dưa qua trung thu khá vậy muốn bắt đầu vội vàng mùa thu thuế má. Triệu Thanh Y nói, nghe Lưu Công Công nói, điện hạ là ở Đông Cung nội trong phủ làm biến pháp cải cách. Cắt giảm phi thiếp chi phí tiền tiêu hàng tháng. Quách Vượng Tài một ngụm cắn ướp lạnh dưa hấu, tuấn Mỹ trên mặt lộ ra yêu sắc, nói, đi xuống đi một chút, mới là nhật tử gian nan. Ta cũng biết Lý Thị ngần ấy năm cũng là không có quản hảo phủ đệ. Tổng không thể vẫn luôn như vậy phô trương đi xuống, không cần phải có thể tỉnh tắc tỉnh sao. Nói, Quách Vượng Tài lại cầm lấy một chuỗi quả nho, ăn quả nho không phun quả nho ra, nói, thân là chữ quân, không thể cửa son rượu thịt thúi, ngoài đường xác chết đói nha. Triệu Thanh Y nhìn xem ăn cổ đại xa xỉ ướp lạnh trái cây Vượng Tài, cười lạnh, điện hạ thật là yêu quốc yêu dân. Quách Vượng Tài gật gật đầu, nói, ngươi dốc lòng phụ tá cô, cô cũng không thể làm ngươi thất vọng. Triệu Thanh Y châm chọc, điện hạ là thật lớn bút tích. Mỗi tháng có thể từ chính mình tiểu lão bà nhóm trên người tiết kiệm ra mấy trăm lượng bạc. Quách Vượng Tài vui vẻ giải thích, có gần ngàn hai đâu. Cô một năm bổng lộc bất quá là 4 vạn lượng, hơn nữa hoàng trang thu vào kia cũng nhiều lắm hơn 10 vạn lượng. Nhưng là trên dưới chi tiêu có bao nhiêu đại, một tháng nếu có thể tỉnh cái ngàn lượng, một năm liền 1 vạn nhiều 2, Triệu Thanh Y nói. Ngươi như vậy đi xuống sẽ ra mạng người, Quách Vượng Tài nói. Sao có thể đâu, chúng ta là đi dân gian đi qua. Dân gian một gia đình một năm thượng công lương cùng địa tô sau dư lại cái 10 quan tiền cũng đủ. Chi phí sinh hoạt một năm money, ngươi xem cô hậu viện liền thừa huy một tháng tiền tiêu hàng tháng, đều có 20 lượng đâu, ăn mặc còn có khác phân lệ. Này quá kỳ cục, một nữ nhân một tháng tiền tiêu hàng tháng đủ phía dưới toàn gia dùng 2 năm. Cô không có đem các nàng đều đuổi ra đi rất đúng đến khởi các nàng, Triệu Thanh Y nói. Quách Duyên Cẩm, ngươi như thế nào sẽ như thế ác độc? Quách Vượng Tài hừ một tiếng, nói, ta ác độc, ta lại ác độc cũng không đuổi kịp nữ nhân ác độc. Ta còn dưỡng các nàng đâu, chỉ có nữ nhân mới có thể cấp nữ nhân hạ độc. Ai nếu không vừa lòng ta dưỡng liền về nhà mẹ đẻ đi. Một đám sẽ không đẻ trứng, bạch đạp hư lương thực. Ngươi, ngươi đây là, Quách Vượng Tài nói, ta không phải nói ngươi nha. Ngươi yên tâm, ngươi công lao ta là nhớ kỹ, không giảm ngươi chi phí. Ha ha, ngươi bản thân cũng không thiếu tiền sử, Triệu Thanh Y nói. Liền tính muốn cắt giảm chi phí, kia cũng không nhất định phải làm như vậy, Quách Vượng Tài nói. Này không phải ăn hôi sao, đi theo Hà Đông Ban Sai cũng không sai biệt lắm đạo lý, Triệu Thanh Y thầm nghĩ. Thái tử đầu óc có phải hay không bị đáng sợ virus xâm lấn? Hắn cho rằng hắn là trị quốc trị gia. Suy một ra ba, Triệu Thanh Y nói, các nàng rốt cuộc là ngươi bên gối người. Các nàng cũng không có cách nào. Này thái giám nha hoàn tổng muốn đánh thưởng. Còn có lui tới giao tế cũng ít không được, Quách Phượng Tài nói. Là nha, ta như vậy tuyệt thế phiên phiên giai công tử. Các nàng là kiếm được. Chiếm ta tiện nghi, còn muốn ta dưỡng các nàng cả đời, Triệu Thanh Y thế nhưng không lời gì để nói. Vẫn là ngăn chặn muốn chiều hắn mặt đánh đi xúc động. Nói, kia Hàn Lương đệ đâu? Liền tính Tuyết Tham Hoàn không đúng bệnh, này bệnh cũng là muốn trị, xem ra là trị không hết. Có thể kéo bao lâu đâu? Kéo có ích lợi gì? Lại không thể sinh, cũng không thể kiếm tiền, Triệu Thanh Y nói. Hàn gia cũng là thanh quý thế hoạn nhà, hắn nhất phái tự tin mà nói. Quan văn tạo không được phản, uyển nhiên, không nói chuyện các nàng. Nếu tới, lưu lại ăn bữa tối, nói hắn gọi tới Lưu Đức Trung. Làm hắn phái người đi phòng ăn mang lên hảo yến hội. Triệu Thanh Y nhìn một chén chén phủng đi lên tinh xào thức ăn. Chỉ cảm thấy thật là hoang đường. Quách Duyên Cẩm còn nhiệt tình tiếp đón. Triệu Thanh Y uống lên một ly rượu hoa điêu sau, nói, điện hạ, ngươi làm như vậy không quá thích hợp, ngươi không hiểu được thế gian này mỗi người một đôi phú quý mắt. Thân ở Đông Cung cẩm tú nơi, giống cái loại này nhà mẹ đẻ Hàn Vi cơ thiếp, cắt giảm chi phí, các nàng thật sự rất khó khăn, còn có Hàn Lương viện hẳn là còn có thể chi, liền tính không thể sống đến 80 tuổi. Chữa khỏi tổng còn có vài thập niên số tuổi thọ, Quách Phượng Tài nói. Đừng nói này đó, rất nhàm chán, Triệu Thanh Y buông chiếc đũa. Nói, ngươi chính là người như vậy. Ta xem như minh bạch, Quách Phượng Tài nói. Uyển nhiên, ngươi yên tâm, ngươi là ta thích nữ tử. Ta sẽ không bạc đãi ngươi, ta nếu là bất lực. Không nơi nương tựa nhược nữ tử. Cũng chính là như vậy kết cục, Quách Phượng Tài nói. Ta đối đãi ngươi tóm lại là bất đồng, ta đó là chính mình chịu khổ, cũng không nghĩ ngươi có nửa phần ủy khuất, Triệu Thanh Y cũng không biết là tin hắn vẫn là không. Tin hắn, nếu nói tin hắn, xem hắn làm ra khắc nghiệt chuyện này, nếu nói không tin hắn, ngẫm lại hắn bản thân chết không cúi đầu, lại nguyện ý vì nguyên chủ hướng về ngày xưa thần đệ tự ô. Hoặc là, thời thế đổi thay, tính tình sẽ biến. Triệu Thanh Y tóm lại là khó có ăn uống, âm trầm mặt đẹp, Quách Duyên Cẩm trong lòng nhảy dựng, nói, uyển nhiên, ngươi đừng nóng giận nha, như vậy, ta lui một bước, nếu không ngươi giúp ta nhìn xem này toàn bộ Đông Cung trên dưới. Như thế nào có thể không cắt giảm các nàng chi phí cũng có thể một năm tỉnh sau một vạn nhiều lượng. Bạc, chỉ cần tỉnh ra tiền tới, ta mặc kệ ngươi dùng cái gì phương pháp. Kia một chồng sổ sách ta là xem bất quá tới, ngươi cầm đi nghiên cứu liền tùy ngươi, Triệu Thanh Y vừa nghe sổ sách. Trong mắt xẹt qua ánh sao, hạng bề ngoài thơn thớt nói cười, bề trong nham hiểm giết người không giao. Quách Vượng Tài cho nàng một cái chân thành Vượng Tài thức vô hại tươi cười. Ta chỉ biết cái loại này phương pháp, ta quản không được nhiều như vậy, đơn giản thô bạo, ngươi hành ngươi thượng. Không tiếp thu không thực tế tác dụng gián ngôn, triều đình cho ta đương mưu sĩ, nội viện cho ta làm đương gia nữ chủ nhân, tốt nhất là trả lại cho ta động phòng sinh hài tử. Ta liền cảm thấy mỹ mãn, tiền, người ái như thế nào xử, ta lười đến dưỡng vô dụng nữ nhân, người ái dưỡng ngươi liền dưỡng, đêm tối kéo ra mở màn, Triệu Thanh Y ra Quách Duyên Cẩm sân, khoanh tay trở về. Thật là xem thường nam nhân tâm kế cùng vô sỉ, đây là phản đem nàng một quân, Quách Duyên Tranh không biết xấu hổ, Quách Duyên Cẩm cũng không phải thứ tốt, hết chương.